Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, chương 147, Ngọc Hoàng Đỉnh Trên. Trợ lý Mạc Sầu sau khi rời đi, Thẩm Thành Bình thân mang trắng thuần bạc y, năm tâm hướng lên trời, nhắm mắt ngồi xếp bằng, đợi đến tạp niệm tiêu hết, hư cực tĩnh đốc, một cách tự nhiên tiến vào trạng thái nhập định, tâm linh trốn vào hư không. Không tư vô niệm, tiên thiên linh quang yểu yểu sâu xa thăm thẳm, cầu thông thiên địa tự nhiên, quanh thân lỗ chân lông khép mở như thường, phun ra nuốt vào tinh khí đất trời, nhét vào ngũ tạng lục phủ, thân bất động, thì lại tinh ở thận mà nước hướng nguyên, tâm bất động, thì lại thần trong lòng mà hỏa hướng nguyên, chân tính tịch, thì lại hồn ở can mà mộc hướng nguyên, vọng tình quên, thì lại phách ở phổi mà kim triều nguyên. Nước, hỏa, mộc, kim tứ đại an cùng, thì lại ở tì mà thổ hướng nguyên, phản thần bên trong chiếu, nhưng thấy ngũ tạng linh quang oánh oánh, năm khí lưu truyền, tiên thiên chân khí chu được không đãi, dần dần tụ lại thận nước hắc khí, tâm hỏa xích khí, can mộc thanh khí, phổi kim bạch khí, tì màu vàng đất khí, y ngũ hành sinh khắc, âm dương biến hóa cơ hội xoay chuyển không ngớt. Tụ tản ra hợp, bạc bạc nhưng mà, kéo dài nhưng mà, hỗn nguyên nhất khí, tròn chuyển như đan, hợp lại làm một, tụ hợp vào đan điền khí hải. Khi chiếm được tiểu vô tướng công sau khi, Thẩm Thành Bình trải qua này hơn 10 năm khổ tâm nghiên cứu, rốt cục đến tinh yếu, cùng hắn sáng chế hỗn nguyên chân kinh hòa làm một thể. Tinh tu tiên thiên hỗn nguyên khí, vô tướng vô hình. Tự thân cảnh giới bây giờ đã tiến vào tiên thiên đỉnh cao. Lỗ chân lông khép mở, thấu ra ngoài thân thể. Không cần hết sức mà vì là, liền có thể hóa sinh cương khí. Lại quá ôn chuyện, Thẩm Thành Bình thật dài phun ra một ngụm chọc khí. Nhưng trong lòng là không nhịn được thở dài một hơi. Bây giờ công lực của hắn đã đạt đến nước đầy thì tràn trình độ. Tinh khí thần tam bảo êm dịu no đủ. Bất cứ lúc nào có thể vượt cửa ải, có thể bất luận làm sao cảm ứng, đều không thể đột phá tiên thiên, tiến vào cảnh giới tông sư, phảng phất cũng đã bị thế giới này cho hạn chế lại giống như vậy. Này cùng hắn ở tiếu ngạo thế giới, đạt đến tiên thiên sau khi không lâu nhận ra được cảm ứng không khác nhau chút nào. Để Thẩm Thành Bình biết được ở xạ điêu thế giới mình đã đạt đến thế giới cho phép cực hạn. Vô vọng tiếp tục đột phá, muốn nâng cao một bước, chỉ có thể tiến vào một cái thế giới hoàn toàn mới. Hay là đây thật sự là một lần cuối cùng tỉ thí? Nghĩ đến tháng sau Thái Sơn luận võ, Thẩm Thành Bình trong lòng mơ hồ có linh cảm. Sau đó một tháng, Thẩm Thành Bình cũng không có tiếp tục luyện công, mà là tiếp tục làm bạn Dung Nhi cùng Mạc Sầu. Hắn mặc dù nói ra cái gì, có thể hai nữ tựa hồ cũng nhận ra được một chút. Dung Nhi thậm chí đề cập tới để Thẩm Thành Bình không cần tiếp tục tham dự Thái Sơn luận võ. Tự nhiên là bị Thẩm Thành Bình từ chối. Sớm một ngày, Thẩm Thành Bình đã lặng yên đến Thái Sơn cảnh nội. Hắn đến dọc theo con đường này cũng nhìn thấy không ít võ lâm nhân sĩ bắt đầu xuất phát đi tới Trung Đô, tham gia bây giờ diệt nước Kim, thôn Nam Tống, cũng Mông Cổ. Sáng lập Vô Tận Thành Tựu Dương Khang ủy thác nghĩa huynh Quách Tĩnh tổ chức võ lâm hội minh. Lần này hội minh, Mã Ngọc chờ toàn chân thất tử cũng đều sẽ tới chàng cho Quách Tĩnh chống đỡ bãi. Ở nhất thống thiên hạ Dương Khang trong bóng tối chăm sóc bên dưới. Bây giờ toàn chân giáo, đệ nhất thiên hạ đạo môn danh xứng với thực. Toàn chân giáo đạo quan mở khắp cả đại giang Nam Bắc. Môn hạ đệ tử không xuống ngàn người. Ngoại trừ Thẩm Thành Bình còn có 7 vị sư huynh, trong môn phái đạt đến nhất lưu cảnh giới đệ tử chân truyền thì có 23 người. Càng có 2 cái đã đạt đến nửa bước tiên thiên, tiến vào tiên thiên cảnh giới cũng có điều vấn đề thời gian. Đệ tử nội môn cũng có hơn 10 người tiến vào nhất lưu cảnh giới. Nhị lưu cảnh giới đệ tử càng là đếm không xuể, nhiều cao thủ như vậy cũng không phải bất kỳ môn phái nào có thể so sánh với. Mà những biến hóa này cũng tự nhiên thiếu không được Thẩm Thành Bình công lao. Hắn cũng coi như là xứng đáng Vương Trùng Dương truyền đạo thụ nghiệp ân tình. Bây giờ đối với Thẩm Thành Bình tới nói, quan trọng nhất nhưng là theo đuổi võ đạo. Thái Sơn chính là ngũ nhạc đứng đầu. Thế núi tráng lệ bao la, sắc trời từng bước, mây mù đằng bạch, một đạo áo trắng như tuyết bóng người đứng sừng sững đỉnh núi bên cạnh vách núi. Diện hướng về phía đông, nhắm mắt chìm đắm ở sáng sớm sơn trong gió. Mắt thấy chân trời vừa sáng, chiều dương sắp xuất hiện. Mạnh Tuyết Tình bỗng nhiên mở hai mắt ra, lành lạnh ánh mắt thoáng chốc chuyển thành nóng bỏng, chăm chú nhìn xuống từ vách núi treo leo nhảy vọt mà lên, như dẫm trên đất bằng một đạo mông lung bóng người. Ở ngày xuân chiều dương đệ nhất lụ ấm ánh sáng rượu ở đỉnh núi trong nháy mắt, Thẩm Thành Bình đúng giờ đứng ở Mạnh Tuyết Tình phía trước khoảng một trượng ở ngoài, mỉm cười nói, lao Mạnh cung chủ đợi lâu, thực sự băn khoăn a. Ha ha, Thẩm Thành Bình, hy vọng ngươi ba năm nay có chút mới vào cảnh, bằng không có thể muốn thua. Chấm ngoặc kép, Mạnh Tuyết Tình dù bận vận ung dung nói. Nói đến cũng phải cảm tạ ngươi. Gần nhất ba năm nay, ta rốt cục đem tự thân tu luyện tiểu vô tướng công, cùng Quỳ Hoa Bảo Điền, Dịch Cân Kinh triệt để hợp lại làm một, diễn hóa thành một môn càng thần kỳ nội công tuyệt học. Chấm ngoặc kép. Thẩm Thành Bình chân mày cau lại, ha ha nói, xấu hổ, ta cũng là nhờ có Mạnh cung chủ trong môn phái tuyệt học, mới có thể để tự nghĩ ra nội công nâng cao một bước. Vốn tưởng rằng chắc chắn thắng, không nghĩ tới Mạnh cung chủ cũng không kém bao nhiêu. Mạnh Tuyết Tình mỉm cười nói, ta môn nội công này bây giờ đã trải qua sơ bộ hoàn thiện, gọi là Quá Âm Vô Hình Tâm Kinh. Không biết ngươi sáng chế nội công xưng hô như thế nào? Quá Âm Vô Hình Tâm Kinh. Tên rất hay. Thẩm Thành Bình than thở một tiếng, mới nghiêm mặt nói, ta sáng chế nội công nguyên bản là gọi là Hỗn Nguyên Chân Kinh. Bây giờ được tiểu vô tướng công chân ý, lại nhiều dung hợp ta thu thập được rất nhiều võ học diệu pháp, liền gọi là Vô Tướng Hỗn Nguyên Chân Kinh đi. Thẩm Thành Bình đặt tên phương pháp nhất quán thô, bạo đơn giản, lúc này hai người thật giống như là tương giao bằng hữu nhiều năm. Không chút nào người trước mắt là lập tức sẽ quyết chiến sinh tử địch thủ cảm giác. Lẫn nhau trò chuyện một lát, Mạnh Tuyết Tình trước tiên nói. Bây giờ canh giờ đã gần đủ rồi. Ra tay đi, nghe được lời ấy, Thẩm Thành Bình vẻ mặt nghiêm túc. Lại vô phương mấy chuyện trò vui vẻ, trên người áo bào không gió mà bay. Quanh thân kiếm ý dâng trào muốn phát, xì xì, thở phì phò, kình khí tiếng xé gió khi thì yếu ớt, mấy không thể sát, khi thì sắc bén, kêu to không dứt. Thẩm Thành Bình quanh thân ba thước đầy dẫy một tầng mơ mơ hồ hồ vô hình trong suốt cương khí. Tay phải trường kiếm kiếm khí thôi phát, tay trái chập ngón tay như kiếm, chỉ đông điểm tây, xoay chuyển như vòng, đạo đạo kiếm khí bính, bắn, như mưa. Hoặc mờ mịt không, sắc, vô thanh vô tức, thanh đạm như nước, hoặc ngưng như tử hà, phá không kêu to, như hỏa như xí, kiếm khí đến, một đạo mơ mơ hồ hồ trắng như tiết bóng người như thanh phong giống như đột nhiên tiêu tan. Trong thời gian ngắn lại đang khác một chỗ lặng yên hiện lên, quanh thân nhưng lượn lờ một luồng mờ mịt vô định khí tức. Phái Tiêu Dao võ công vốn là nhưng cầu tao nhã, lúc này càng bị Mạnh Tuyết Tình phát huy đến cực hạn, dường như cửu thiên tiên nữ hạ phàm, mơ mơ hồ hồ không thấy rõ bóng người, rồi lại mờ ảo như tiên. Cùng Thẩm Thành Bình quanh thân tự nhu tự mới vừa, âm dương chung sức trong suốt tiên thiên cương khí không giống. Mạnh Tuyết Tình quanh thân khí tức hình như có giống như vô hình, hình như có chất lại như không chất, như trôi nổi bất định mây trắng. Cũng như thân hình của nàng vốn là mây trắng biến thành, theo tụ theo tán, không thể dự đoán, rất nhiều thời điểm ngươi nhìn như bắt được bóng người của nàng. Chờ phục hồi tinh thần lại phát hiện này có điều là một vệt tàn ảnh, mà thân hình của nàng đã xuất hiện ở một mặt khác, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.